Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 574, phần 574. Phía trước ở thần tượng 7 ngày tình nhân thượng cùng Vương Hàm Nhu hai người lẫn nhau liêu. Tình huống, trở thành đại gia trong lòng nhất băn khoăn địa phương, Vương Hàm Nhu nhưng thật ra cuối cùng bị phóng ra, chỉ là cái này giới giải trí bên trong. Đã không có nàng một vị trí nhỏ, nàng công ty càng là xem nàng đã không có tác dụng lúc sau. Bắt đầu cho nàng an bài các loại lão bản, rốt cuộc nàng phía trước cái kia cha nuôi chính là như vậy tới. Chỉ là lúc này đây, rất nhiều cái gọi là lão bản cũng biến thành chơi chơi mà thôi. Rốt cuộc, ai đều không nghĩ đem chính mình bồi đến một nữ nhân trên người. Nữ nhân này thực tà môn a. Có Chu Trạch Giai hỗ trợ, Vương Hàm Nhu chỉ cần bồi ai, ai liền sẽ xui xẻo, hơi chút hảo một chút chính là gần nhất công tác ra vấn đề. Hơi chút xa một chút nhi, ly hôn bị đuổi ra khỏi nhà đều có. Tóm lại Vương Hàm Nhu người này, từ ban đầu chơi chơi mà thôi, đến sau lại chỉ cần là có năng lực người cũng không dám dính. Này quá tà môn a. Mộ Mộ Vương lão bản chính là cùng Vương Hàm Nhu cả đêm lúc sau. Không bao lâu liền phá sản a. Dù sao, Vương Hàm Nhu càng hỗn càng không được, hơn nữa thanh danh bên ngoài, cuối cùng thế nhưng là sa đọa, bắt đầu đi bán, kết quả nàng những cái đó video ngắn bị lộng tới trên mạng. Nơi nơi đều là, bất quá đã hơn một năm thời gian, Vương Hàm Nhu liền trở thành một cái làm người khinh bỉ người. Chu Trạch Giai nhìn Vương Hàm Nhu rơi vào hiện giờ kết cục. Chỉ cảm thấy tâm tình rất tốt, làm một người tử vong rất đơn giản, nhưng là làm người này khó khăn tồn tại, mới là đối nàng lớn nhất trả thù. Ở Chu Trạch Giai công khai tình yêu năm thứ ba, các fan không ngừng hy vọng, nhà mình thần tượng rốt cuộc phơi ra giấy hôn thú. Tiếp theo công khai kết hôn ngày, hơn nữa mời một ít fan trung thành, nói như thế nào đâu. Từ khi nhìn đến thần tượng công khai tình yêu lúc sau, nhìn lại thần tượng sau lại tuyên bố những chuyện lung tung lộn xộn đó. Các fan thống nhất đều rất sợ hãi Bạch Thu Nhàn cùng nhà mình thần tượng chia tay. Nếu chia tay, kia nhà mình ngốc hề hề thần tượng ai tới chiếu cố a? Chu Trạch Giai thành công đem chính mình đắp nặn thành một cái yêu cầu bị bạn gái chiếu cố người. Cho nên ở hắn công bố kết hôn tin tức lúc sau, các fan càng là khắp trốn mừng vui, hận không thể lập tức đem hắn đóng gói gả đi ra ngoài. Long trọng hôn lễ toàn võng phát sóng trực tiếp, có thể nói đại gia là từng bước một nhìn Chu Trạch Giai trưởng thành lên. Hiện tại nhìn đến Chu Trạch Giai kết hôn, một đám đều là thấy hắn vui vẻ. Cao hứng không được, mà đương Chu Trạch Giai ở sở hữu truyền thông chú ý hạ hôn môi Bạch Thu Nhàn thời điểm. Hắn liền biết, chân chính hạnh phúc, vừa mới bắt đầu. Đệ 1080 chương lão bà của ta là yêu quái một phồn hoa Minh Châu thành phố. Năm nay đặc biệt bất hạnh vạn, bởi vì đầu xuân thời tiết khô ráo âm lãnh, lại quát lên xuân phong, cho nên làm cho không ít người bị bệnh độc tính cảm mạo. Cho nên ở Chu Trạch Giai nơi nhà này tư nhân trong bệnh viện, đã sớm đã kín người hết chỗ, càng không cần phải nói những cái đó công lập bệnh viện. Hiện giờ Chu Trạch Giai sở công tác địa phương, gọi là nhân ái bệnh viện, là Minh Châu thị một nhà tư nhân bệnh viện, giống nhau tiếp đãi đều là cái loại này cao cấp trình tự người bệnh. Mà gần nhất bởi vì virus gợi cảm mạo thật sự là truyền lưu quá quảng. Cho nên Chu Trạch Giai cái này bác sĩ tự nhiên cũng là vội không được. Một buổi sáng thời gian liền không có nghỉ ngơi quá, thật vất vả tới rồi giữa trưa cùng Trần bác sĩ thay ca lúc sau. Liền thấy được chính mình phòng tiểu hộ sĩ thấu lại đây. Nhìn đến hắn lúc sau cùng nhìn đến cứu tinh giống nhau. Chu bác sĩ, ngươi nhưng xem như tan tầm, cái kia gọi là Bạch Tiên Tiên cô nương chờ ngươi một buổi sáng này đều. Ta khuyên như thế nào đều khuyên không đi, hộ sĩ nói thời điểm nhịn không được có một ít oán giận. Rốt cuộc Chu bác sĩ coi như là bọn họ cái này tư nhân bệnh viện hoàng kim người đàn ông độc thân. nghe nói Chu bác sĩ phụ thân là nhân ái bệnh viện viện trưởng. Như vậy Chu bác sĩ thân phận tự nhiên là không cần nhiều lời. Có bao nhiêu người ngóng trông muốn gả cho Chu bác sĩ a? Vô luận là nữ người bệnh vẫn là hộ sĩ, đều muốn gả cho Chu Trạch Giai. Mấu chốt nhất chính là, đối phương thế nhưng là như thế ôn nhu, nghe được hộ sĩ nói, Chu Trạch Giai nở nụ cười, một đôi mắt nheo lại đến xem Phá Lệ thân cận, người yên tâm, ta hiện tại qua đi cùng nàng nói một chút, không cho nàng tới, đối với bên ngoài người kia, Chu Trạch Giai chính là biết là ai, hôm nay buổi sáng vừa tỉnh lại đây, phát hiện chính mình lại một lần đi tới một cái tân thế giới. Hơn nữa thế giới này thế nhưng còn có yêu quái. Này liền làm Chu Trạch Giai cảm giác thập phần hảo chơi. Mà cửa cái kia, chính là tìm được Chu Trạch Giai muốn báo ân yêu quái. Một cái, ân, củ cải trắng tinh, cùng hộ sĩ đánh xong tiếp đón lúc sau. Chu Trạch Giai hướng tới cửa đi qua, quả nhiên nhìn đến liền ở bệnh viện cửa. Một cái ăn mặc màu trắng áo lông vũ tiểu cô nương ngồi xổm nơi đó. Lúc này chính hướng tới hắn bên này nhìn qua, vừa thấy đến Chu Trạch Giai ra tới, lập tức liền từ trên mặt đất đi lên, còn bởi vì tựa hồ ngồi xổm thời gian quá dài, lên thời điểm thân mình sau này ngưỡng qua đi, hơi kém ngã trên mặt đất, bất quá nàng thực mau liền phản ánh lại đây, duy trì hảo thân thể của mình, hướng tới Chu Trạch Giai chạy tới, trên mặt còn mang theo ngốc hề hề tươi cười. Cô nương này chạy tới lúc sau, một phen kéo lại Chu Trạch Giai tay áo, chu lên miệng, ta ngày hôm qua nói cho ngươi chính là thật sự, ngươi ra gieo ta, cho nên ta mới có thể đủ lớn như vậy, tu luyện thành người, chính là vì tìm ngươi báo ân, ngươi xem, ta lớn lên xinh đẹp đi, nghe người ta tham gia ra nói nhân loại thích lớn lên xinh đẹp nữ hài tử. Ta đương lão bà ngươi được không a? Coi như là báo ân. Nàng túm Chu Trạch Giai tay áo nói chuyện. Lúc này kia trương hoa hoa trên mặt lộ ra chờ mong biểu tình. Tựa hồ là tưởng chờ Chu Trạch Giai đáp ứng. Hơn nữa mặt mày hớn hở tựa hồ cảm thấy chính mình chủ ý thực hảo. Nhân loại còn không phải là khuyết thiếu lão bà sao? Nàng nghe người ta tham gia ra giảng quá rất nhiều chuyện xưa đâu. Bạch nương tử vì báo ân gả cho nhân loại, còn có thất tiên nữ cũng gả cho nhân loại, kia trước mắt người này chính là nàng ân nhân hài tử. Kia chính mình gả cho hắn, cũng coi như là báo ân đi. Bạch tiên tiên nghĩ, trong lòng Mỹ tư tư, nhìn trước mắt này nhân loại, cảm thấy trước mắt này nhân loại lớn lên vẫn là khá xinh đẹp. So trước kia nhìn đến những nhân loại này đều đẹp nhiều. Chu Trạch Giai biết trước mắt người này tên gọi là Bạch Tiên Tiên, là cái yêu quái, có lẽ đã từng cùng Chu gia tổ tiên có cái gì sâu xa, cho nên hóa thành hình người lúc sau, mới có thể tới tìm hắn báo ân, tuy rằng có chút ngây ngốc, nhưng là Chu Trạch Giai cảm thấy còn rất đáng yêu, nghĩ đến đối phương ở bên ngoài ngồi xổm thời gian dài như vậy. Mở miệng nói, ngươi đói sao? Ta thỉnh ngươi ăn cơm đi, Bạch Tiên Tiên vừa nghe ăn cơm. Càng là kích động thực, trực tiếp ôm lấy Chu Trạch Giai cánh tay. Điên cuồng gật đầu, nàng thật là vui vẻ đã chết. Nhân loại đồ ăn thật sự là ăn quá ngon. Quả thực là ăn ngon đến bảo. Đói, ta hảo đói a, sắp chết đói. Nàng học TV người trên nói chuyện bộ dáng nhíu mày. Lại không biết lúc này nàng có bao nhiêu đáng yêu. Làm Chu Trạch Giai nhìn này tiểu yêu quái, quả thực là giờ khóc giờ cười, mang theo Bạch Tiên Tiên đi bệnh viện nhà ăn, nhưng thật ra có ăn cơm người trộm nhìn qua, không nghĩ tới Chu bác sĩ thế nhưng mang theo một cái nữ hài nhi lại đây. Cái này nữ hài nhi là hắn bạn gái sao? Bất quá đại gia cũng không hỏi nhiều, rốt cuộc loại chuyện này xem như riêng tư, nhân gia nếu là không nói nói. Người cũng ngượng ngùng hỏi quá nhiều, cho nên Chu Trạch Giai thuận lợi mang theo Bạch Tiên Tiên đánh cơm đi hai người tìm một cái an. Tĩnh cái bàn ngồi xuống, Bạch Tiên Tiên lúc này cũng không rảnh lo nói chính mình bảo ân kế hoạch. Vùi đầu liền ăn lên, Chu Trạch Giai nhưng thật ra không quá đói, nhìn đối phương ăn vui vui vẻ vẻ bộ dáng, nở nụ cười, trên thế giới này yêu quái, thật sự là ngốc thật sự, phía trước trải qua quá tu chân thế giới, cổ đại thế giới, còn có các thế giới khác Chu Trạch Giai, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy yêu quái như vậy bồn. Bạch Tiên Tiên nàng xuất hiện, thật là chứng minh rồi yêu cũng là muốn học tập, bằng không sớm hay muộn sẽ bị xã hội sở đào thải. Chính mình lúc này đây hứa nguyện người nguyện vọng rất đơn giản. Hy vọng chính mình sinh thời, có thể bảo vệ tốt cái này ngốc hề hề Bạch Tiên Tiên. Bạch Tiên Tiên cùng hứa nguyện người tương ngộ giống như là hắn gặp được Bạch Tiên Tiên giống nhau. Bạch Tiên Tiên là một cái củ cải trắng tinh, tuy rằng không rõ một cây củ cải trắng là như thế nào thành tinh. Nhưng là căn cứ Bạch Tiên Tiên cách nói, nàng sớm nhất là bị Chu gia không biết là nào một thế hệ tổ tông gieo đi. Lúc sau liền dần dần tu luyện, thời gian dài, liền có tư tưởng, sau lại liền dần dần có thể nói. Đến bây giờ mới có thể hóa thành hình người, nàng hóa thành hình người phía trước, liền nghe người ta tham gia ra nói phải đối những cái đó trợ giúp quá chính mình nhân loại báo ân. Vì thế liền thông qua huyết mạch tìm kiếm, tìm được rồi Chu gia hậu đại, Chu Trạch Giai, bởi vì lần đầu tiên đi vào cái này kiểu mới xã hội. Nàng đã chịu rất nhiều khi dễ, còn kém điểm bởi vì lớn lên xinh đẹp bị người chiếm tiện nghi. Nhưng là tóm lại là cái yêu quái, có một ít yêu pháp, dựa vào yêu pháp tìm được rồi Chu Trạch Giai. Sau đó, vì ở cái này thành phố lớn sinh tồn đi xuống, vì ăn ngon, nàng quyết định bảo ân, dùng bạch nương tử phương thức gả cho chính mình ân nhân. Nghe nói nhân loại rất nhiều đều tìm không thấy lão bà. Tìm lão bà yêu cầu rất nhiều tiền, nàng liền rất ngoan ngoãn thực tiện nghi. Không cần tiền, chỉ cần mỗi ngày cấp ăn cấp uống là được. Hứa nguyện người tuy rằng không tin Bạch Tiên Tiên là yêu quái. Nhưng là lại là cái ôn nhu người tốt, đối Bạch Tiên Tiên thực hảo. Cho nàng tìm chỗ ở, cho nàng an bài công tác, làm nàng học xong ở cái này xã hội thượng sinh tồn. Sau đó, yêu nàng, người cùng yêu sẽ có kết quả sao? Ngươi trông cậy vào một con yêu quái dùng không đến trăm năm thời gian tới học tập như thế nào đi. Yêu một người sao, hứa nguyện người cùng Bạch Tiên Tiên dây dưa cả đời, bảo hộ Bạch Tiên Tiên cả đời, cũng chưa có thể làm Bạch Tiên Tiên học được như thế nào đi ái một người. Chính là ở hứa nguyện người qua đời phía trước đoạn thời gian đó. Hắn bệnh thực nghiêm trọng, mỗi ngày đều rất thống khổ. Bạch Tiên Tiên không biết từ nơi nào học xong nấu cơm. Cho hắn chuẩn bị mỹ vị ngon miệng canh, ăn lúc sau dễ chịu không ít, bất quá này không thể đủ lùi lại hứa nguyện nhiệt thọ mệnh. Chỉ có thể đủ làm hứa nguyện người có thể không có thống khổ rời đi. Chờ đến hứa nguyện người sau khi chết, hắn mới phát hiện, Bạch Tiên Tiên không phải không hiểu đến ái, mà là đã ái mà không tự biết, ở hắn sinh mệnh cuối. Nàng nỗ lực muốn trả giá hết thảy cứu hắn, cho hắn ăn mỗi một ngụm canh, đều là chính nàng hóa thành nguyên hình lúc sau, từ trên người cắt bỏ. Yêu là xảo trá, là vô tình, chính là hứa nguyện người lại đụng phải Bạch Tiên Tiên. Lúc này đây, hứa nguyện người đã không còn chờ mong Bạch Tiên Tiên học được ái một người. Là một con yêu, nàng có được so nhân loại muốn trường không biết nhiều ít sinh mệnh. Nếu học xong ái lúc sau, liền sẽ cảm thấy tịch mịch, như vậy thời gian đối nàng tới nói, không khỏi quá tàn nhẫn. Cũng chính bởi vì vậy, hứa nguyện người nguyện vọng là hảo hảo chiếu cố Bạch Tiên Tiên. Mãi cho đến sinh mệnh cuối, hắn không nghĩ làm chính mình tử vong làm Bạch Tiên Tiên khổ sở. Cũng không nghĩ thực hạ hắn yêu nhất người huyết nhục, đối với như vậy cảm tình, Chu Trạch Giai là cảm thấy thực ngốc. Bạch Tiên Tiên ngốc, hứa nguyện người cũng là ngốc có thể, người là cảm tình động vật, trường kỳ ở chung liền sẽ sinh ra cảm tình, vô luận là tình thân tình bạn vẫn là tình yêu, bọn họ đem cảm tình trở thành một loại ký thác, đương xã hội này thoát ly cảm tình thời điểm, hết thảy đều sẽ trở nên thập phần lạnh nhạt, chỉ có cảm tình tồn tại thời điểm, nhân tài sẽ sống như là một người, chính là yêu đâu. từ sinh ra linh trí đến dần dần học được tự hỏi, lại đến hóa thành hình người, vốn dĩ chính là một cái dài lâu mà lại cô tịch thời gian. Bởi vì không hiểu tình yêu, cho nên mới sẽ không cảm giác được này ngàn ngàn vạn vạn năm thời gian cô tịch. Cảm thấy hết thảy cũng liền dáng dấp như vậy, yêu không hiểu tình, không biết ái, nó chỉ biết lựa chọn tốt nhất sinh tồn phương thức, làm chính mình lâu lâu dài dài sống sót, nhìn trước mắt đang ở vui vui vẻ vẻ ăn cái gì bạch tiên tiên. Chu Trạch Giai thực khẳng định, đối phương tới tìm hắn, muốn làm hắn lão bà, là bởi vì ở nhân loại thế giới ăn không nổi cơm. Không sai. Hiện đại đô thị cùng trước kia xác thật là không giống nhau. Hóa thành hình người lúc sau, Bạch Tiên Tiên cũng yêu cầu ăn cái gì, tới duy trì nàng thân thể này sở yêu cầu năng lượng. Nhưng là thế giới nhân loại nơi nơi đều yêu cầu dùng tiền. Phía trước Bạch Tiên Tiên vì kiếm tiền hơi kém bị lừa. Đói vài thiên không ăn cơm, sau lại thật vất vả dựa vào huyết thống liên tiếp tìm được rồi Chu Trạch Giai. Vì chính là báo ân, hơn nữa ăn một ngụm cơm ni ở Bạch Tiên Tiên trong lòng. Nhân loại là một loại phi thường thông minh giống loài, tuy rằng sống thời gian thiếu một ít, chính là lại rất có khả năng. Nàng tuy rằng còn không có học được ở cái này tân đại đô thị sống sót. Nhưng là Bạch Tiên Tiên cảm thấy chính mình như vậy thông minh. Khẳng định sẽ thực mau học tập sẽ, ở cái này trong lúc, chính mình liền thuận tiện báo ân. Cấp Chu gia hậu nhân đương lão bà được rồi, tương đương xem báo chí thượng nói nhân loại cưới một cái lão bà. Muốn 3-40 vạn đâu? 3-40 vạn giống như có thể làm nàng ăn được thật tốt nhiều đồ vật. Đệ 1081 chương lão bà của ta là yêu quái hai bị Bạch Tiên Tiên liền như vậy quấn lên Chu Trạch Giai. Đem Bạch Tiên Tiên đưa tới chính mình độc thân chung cư. Làm một cái hiện giờ sự nghiệp thành công bác sĩ. Chu Trạch Giai ở Minh Châu Thị có chính mình bất động sản. Cái này ở vào 27 tầng cao cao cấp chung cư. Chính là Chu Trạch Giai nơi, Bạch Tiên Tiên vừa tới đến nhân loại thế giới không bao lâu. Liền tới tìm Chu Trạch Giai, cho nên nhìn đến thang máy liền sợ hãi. Dọc theo đường đi tới thời điểm dùng sức ôm Chu Trạch Giai cánh tay. Dù sao trong mắt đều là tò mò. Tựa hồ có chút không rõ này thang máy đến tột cùng là thứ gì. Chờ tiến vào Chu Trạch Giai trong nhà lúc sau, lúc này mới buông ra Chu Trạch Giai, tiếp theo như là tiểu động vật tuần tra lãnh địa giống nhau. Đem Chu Trạch Giai ra cấp nhìn một lần lại một lần. Đẳng cấp không nhiều lắm sau khi xem xong, phát hiện Chu Trạch Giai đã ngồi ở ghế trên đọc sách. Chu Trạch Giai không tính toán cùng cái này đáng thương đáng yêu củ cải nhỏ tinh tới một hồi hoanh. Hoanh liệt liệt luyến ái, mà là tính toán giáo nàng như thế nào ở thế giới nhân loại sinh tồn. Rốt cuộc, này tiểu yêu tinh một lời không hợp liền vô tư phụng hiến sự tình quá nhiều. Chu Trạch Giai nhưng không tính toán ngày nào đó nhìn đến này chỉ tiểu yêu tinh chân thiếu một con. Gì đó. Xem xong rồi nhân ra phòng Bạch Tiên Tiên có chút ngượng ngùng. Bỗng nhiên nghĩ tới người một nhà tham gia gia cấp chính mình thứ tốt. Vội vàng từ chính mình trên người đem ra, bắt được Chu Trạch Giai trước mặt, lấy lòng nói, cái kia tương đương ta phía trước cùng nhân Sâm gia gia nói ta muốn báo ân. Cho nên nhân Sâm gia gia cho ta hắn rear map, nói các ngươi nhân loại thích nhất nó, ăn có thể kéo dài tuổi thọ đâu. Tặng cho ngươi, ngươi về sau dưỡng ta được không a? Nàng ngoan ngoãn cầm người nọ tham, Chu Trạch Giai ngó liếc mắt một cái. Người này tham bởi vì có Bạch Tiên Tiên yêu khí tẩm bổ. Lúc này thoạt nhìn phá lệ hảo, lấy ra tới lúc sau liền có một loại nồng đậm mùi hương. Thực hiển nhiên, cái gọi là nhân Sâm gia gia, khẳng định là thành tinh, chẳng những thành tinh. Vẫn là cái ngàn vạn năm cái loại này lão yêu tinh. Bằng không cũng sẽ không đem như vậy một cây củ cải trắng lừa đến xoay quanh a. Dưỡng ngươi là có thể, Chu Trạch Giai gật đầu. Nhìn đến Bạch Tiên Tiên trên mặt tức khắc đầy mặt vui mừng. Tiếp tục nói, bất quá ta không có khả năng dưỡng ngươi cả đời. Ngươi nếu vừa tới đến thành phố lớn, ta có thể giáo ngươi như thế nào ở chỗ này sống sót, Bạch Tiên Tiên, bởi vì là củ cải trắng thành tinh, cho nên trời sinh đối động thực vật có thân mật cảm giác. Làm nàng đi chiếu cố động vật hoặc là thực vật nói, sẽ có thức tốt hiệu quả. Tuy rằng Bạch Tiên Tiên bản nhân thực sợ hãi động vật. Phải biết rằng, là một cây củ cải trắng, nàng ở nỗ lực biến thành người phía trước, chính là nhìn thấy quá trong núi không ít dã thú. Đối với những cái đó đáng sợ dã thú, Bạch Tiên Tiên đều là sợ hãi, làm cho hiện tại Bạch Tiên Tiên nhìn đến miêu cầu đều sợ hãi. Ân ân, ta khẳng định sẽ hảo hảo học. Bạch Tiên Tiên vội vàng gật đầu, cảm thấy ân nhân hậu đại quả nhiên là người tốt, còn giáo nàng như thế nào ở nhân loại xã hội sinh tồn xuống dưới. Quả thực là người tốt, bất quá người này tham, tạm thời Chu Trạch Giai cũng không có biện pháp xử lý. Khiến cho Bạch Tiên Tiên trước chính mình phóng, rốt cuộc, yêu quái là có chính mình phương pháp tới xử lý mấy thứ này. So với hắn bảo tồn càng thêm tốt một chút, một nhân loại một cái yêu quái liền tạm thời như vậy đạt thành hiệp nghị. Thu hồi nhân sâm lúc sau, Chu Trạch Giai bắt đầu mang theo Bạch Tiên Tiên đi tìm hiểu trong phòng hết thầy. Rốt cuộc, cái này củ cải nhỏ chính là vừa mới đi vào thành phố lớn. Phía trước chưa từng có xem qua nhân loại này đó công nghệ cao. Đây là rửa tay địa phương. Mỗi ngày ăn cơm phía trước còn có thượng xong WC đều phải tẩy một chút. Biết sao, Chu Trạch Giai công đạo, chỉ là một bên Bạch Tiên Tiên vươn trắng nõn như ngọc ngón tay đem vòi nước mở ra. Sau đó lại đóng cửa, chơi hai hạ lúc sau, mới đầy mặt tươi cười ngẩng đầu nhìn về phía Chu Trạch Giai. Chính là ta không cần rửa tay cũng thực sạch sẽ, ta là yêu quái, trên tay sẽ không có dơ đồ vật. Hơn nữa ta cũng không dùng tới WC, nàng nói. Làm Chu Trạch Giai ót huyệt thái dương đều ở không ngừng nhảy. Nhìn vị này thiên chân vô tà củ cải tinh, chỉ có thể đủ công đạo nói. Đây là thế giới nhân loại, không phải các ngươi trên núi. Ngươi nếu là tưởng dung hợp đến thế giới này, liền phải học tập cùng nhân loại giống nhau sinh hoạt. Ta rửa tay, ngươi cũng muốn tẩy. Ta thượng WC, ngươi cũng phải đi, liền tính là ngươi không cần đi, cũng muốn làm bộ chính mình muốn thượng WC, bằng không về sau Bạch Tiên Tiên nếu là đi ra ngoài. Công tác, mấy ngày đều không thượng WC, kia phòng chừng muốn đem người cấp hù chết. Đối với WC vấn đề này, Bạch Tiên Tiên ngây thơ gật đầu, vẫn là có một ít mộng bức, bất quá thức mau nàng đã bị tắm rửa bể tắm cấp hấp dẫn. Nhìn Chu Trạch Giai cái này cao cấp chung cư bên trong bồn tắm lớn. Kích động không được, ta có thể ở chỗ này phao thủy sao? Củ cải trắng tuy rằng thành tinh, nhưng là nàng ngẫu nhiên vẫn là yêu cầu hơi nước, cho nên lúc này nàng mắt lấp lánh nhìn Chu Trạch Giai. Chờ mong có thể được đến đáp án. Chu Trạch Giai vô ngữ, gật gật đầu, đương nhiên có thể, cái này là chốt mở. Ngươi chỉ cần biết rằng như thế nào thao tác là đến nơi, một buổi trưa thời gian. Cơ hồ tất cả đều dùng ở giáo Bạch Tiên Tiên thao tác này đó hiện đại dụng cụ. Đặc biệt là cuối cùng Bạch Tiên Tiên đã biết TV có thể xem lúc sau. Càng là trầm mê TV, đặc biệt là thấy được bên trong một cái tiên hiệp kịch lúc sau. Càng là liên tục cảm thán tiên tử nguyên lai là như thế này. Nhưng thật ra hảo ngoạn thực. Cái này buổi chiều Chu Trạch Giai không cần đi làm, cho nên 4 điểm nhiều thời điểm, mang theo Bạch Tiên Tiên đi mua nữ hài nhi xuyên y phục. Làm Bạch Tiên Tiên cao hứng không được, nàng vốn dĩ chính là oa oa mặt, lúc này đầy mặt tươi cười bộ dáng càng là đáng yêu cực kỳ. Cơm chiều là ở bên ngoài ăn, bởi vì Bạch Tiên Tiên độc đáo đồ tham ăn thuộc tính. Chu Trạch Giai ác thú vị mang theo Bạch Tiên Tiên đi nhà hàng buffet. Nơi này thật sự có thể tùy tiện ăn sao? Nhìn cái này xa hoa nhà hàng buffet, lọt vào trong tầm mắt có thể nhìn đến tất cả đều là ăn. Bạch Tiên Tiên nước miếng đều phải chảy xuống tới. Tuy rằng nhân loại tương đối đáng giận, nhưng là làm cơm thật là ăn quá ngon. Nàng rất thích a. Ân, chỉ cần ngươi có thể ăn. thích ăn nhiều ít, ăn nhiều ít. Nghe được Bạch Tiên Tiên cái này lời nói, Chu Trạch Giai thực hoài nghi đối phương giữa trưa thời điểm có phải hay không không có ăn no. Cái này tiệc đứng dùng cơm thời gian là 2 cái giờ. Tại đây 2 cái giờ bên trong, Chu Trạch Giai từ lúc bắt đầu kinh ngạc đến sau lại xấu hổ. Cũng không biết nên nói cái gì. Bạch Tiên Tiên thành công dùng chính mình đồ tham ăn thuộc tính, làm cho cả nhà hàng buffet người đều vây xem lại đây. Quả thực là làm người khủng bố. Cuối cùng ở Bạch Tiên Tiên cùng Chu Trạch Giai 2 người đi ra ngoài thời điểm, giám đốc quả thực là sắp hỉ cực mà khóc. Hết chương.